Vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 652, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 652 nếu anh ta không chị ra ngoài, gọi chị vào thì sao? Vậy chị cần nói thẳng với anh ta, chị tới một mình, không thể tin anh ta được. Có được không, sao lại không được, tên này hẳn là phải lo lắng hơn chúng ta. Chấm, Vương Như Nguyệt tính toán vài lần rồi bấm điện thoại theo lời của Triệu Nam Thiên, nói rõ ràng với anh ta những gì mà anh vừa nói. Câu trả lời của Mã Hùng Dũng đúng như cô ta đoán, không quan tâm đến cô ta, không chịu ra ngoài. Vương Như Nguyệt nói xong những gì nên nói, lại nói thêm một cật. Chỉ với khả năng này, anh còn muốn là người nhà của Vương Như Nguyệt tôi sao? Được rồi, nếu anh không ra ngoài, quên đi, tôi sẽ quay lại và lấy 40% cổ phần, tôi không tin là không có người đàn ông nào hỗ trợ tôi. Nói xong, cô ta trực tiếp cúp điện thoại. Triệu Nam Thiên bên hông giơ ngón tay cái lên, chị Như Nguyệt thật phí phách. Vương Như Nguyệt vỗ vỗ ngực, có thể được sao, chỉ cần anh ta không ngốc sẽ không để cho chị một con vịt con bay đi. Vương Như Nguyệt đẩy ra, em mới là vịt, đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông. Mã Hùng Dũng nóng lòng hỏi, cô ở đâu, ở cổng tiểu khu của anh, tôi sẽ cho anh 5 phút. Nếu anh không đến cũng không sao, Mã Hùng Dũng nghe nói là lãnh địa của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chờ đã tôi sẽ qua, nhìn thấy Triệu Nam Thiên rời đi, Vương Như Nguyệt vội vàng hỏi. Em đi đâu vậy, tôi ra ngoài đợi, em trốn ở hàng sau còn chưa đủ. Mã Hùng Dũng có thể tính mọi trường hợp, không đơn giản như chị nghĩ. Triệu Nam Thiên xuống xe, để Vương Như Nguyệt ngồi vào vị trí lái. Anh tìm một chỗ khuất ở bên đường, ôm cây đợi thỏ. Trong vòng chưa đầy 5 phút, hai người đã bước ra khỏi tiểu khu. Mã Hùng Dũng đi phía sau, có một người đàn ông cơ bắp ở bên cạnh, biểu hiện thận trọng chưa từng thấy. Nhìn vào biểu hiện này, Triệu Nam Thiên biết chuyện xảy ra đêm qua hẳn là không thể nào không liên quan đến anh ta. Chỉ nghĩ tới đây, Mã Hùng Dũng đã tới gần ô tô. Anh ta gõ cửa kính ô tô, không trực tiếp lên xe. Chờ Vương Như Nguyệt mở khóa, đầu tiên mở cửa sau, xác nhận trong xe không có ai, sau đó mới ngồi lên vị trí phó lái. Anh chàng to con đi cùng chắp tay sau lưng đứng cạnh xe, đưa mắt nhìn quanh. Tâm trạng Vương Như Nguyệt đột nhiên có chút nặng nề, nặn ra một nụ cười nói. Đội trưởng Mã chỉ là gặp tôi, anh làm như đang đánh một trận lớn vậy. Còn mang theo vệ sĩ, tôi có thể ăn thịt được anh sao? Mã Hùng Dũng nhìn chằm chằm Vương Như Nguyệt, chị Như Nguyệt chị không thể nói như vậy. Anh Hàn chẳng phải bị chị ăn không còn một mẩu xương đó sao? Cách chương.